Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 999, chương 997, triệu tập. Đầu này thái cổ khư thú có thủ hộ kiếm loại khư giới thần binh nghĩa vụ. Liên tục hai lần bị điệu hổ ly sơn, hiển nhiên đã sinh ra kinh nghiệm. Tại đêm vô thượng dịch nhất, vô thượng nguyên thủy, vô thượng thái sơ khu trục sau vẫn chưa truy cách khư giới 9 tầng. Cứ như vậy thủ vệ tại khư giới 9 tầng bên trong nhìn chằm chằm nhìn xem ngoại vi hết thảy. Liền lúc trước ngủ say tĩnh dưỡng đều không lo được. Lúc này bất luận cái gì tới gần kiếm loại thần binh sinh vật sợ đều đem lọt vào hắn lôi đình đả kích. Hưu, vũ trụ tinh không, Lý Cầu Tiên, vô thượng ly hai người không phân tuần tự. Đồng thời từ khư giới ở trong xuyên qua mà ra, đợi đến ly khai khư giới, đồng thời cảm thụ được sau lưng khư giới cái kia dần dần bình ổn lại sóng chấn động động về sau. Hai đại tại vũ trụ mênh mông bên trong có thể xưng đứng đầu nhất vô thượng đại năng giả đồng thời. Thở phào nhẹ nhõm, không có đuổi theo, đầu kia thái cổ khư thú, tuyệt đối là ta trong cuộc đời gặp phải mạnh nhất một tôn. Bình thường thái cổ khư thú cho dù tại khư giới hoàn cảnh bên trong, ta đều có mạo xưng phần nắm chắc có thể toàn thân trở ra. Nhưng cái kia một đầu, như hắn truy kích xuống tới, chúng ta tất nhiên khó mà ngăn cản, dù là hắn trực tiếp giết ra khư giới, tiến vào tinh không vũ trụ bên trong, sợ là chúng ta cũng là cần hợp hơn phân nửa vô thượng lực lượng phương có hy vọng đem khu trục. Vô thượng ly vị này từ trước đến nay bị cái khác vô thượng nhóm kiêng kỵ đại năng giả trong mắt. Đồng dạng hiện lên một tia kiêng kỵ, căn cứ đầu kia thái cổ khư thú chưa từng truy sát ra suy đoán. Hắn hẳn là phụ trách thủ vệ chuôi kiếm này loại khư giới thần binh. Đây là chuyện tốt, bởi vì cái này chứng minh đầu này thái cổ khư thú sẽ không dễ dàng rời đi. Tai họa tinh không, nhưng cũng là chuyện xấu. Mang ý nghĩa chúng ta còn muốn đem hắn dẫn ra, thừa dịp hắn lại không khư giới thần binh chỗ thời cảm ngộ khư giới thần binh bên trên tàn lưu lại. Thượng cổ thế giới ký ức thời trở nên không còn có thể. Lý Cầu Tiên đồng dạng trầm giọng mở miệng, nói một cách khác, chúng ta còn muốn tiến đến chuôi kiếm này loại thần binh nơi ở. Cùng cái kia thần binh tiến hành tin tức giao lưu. Dòm dò xét đến thời kỳ thượng cổ chân tướng, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đem đầu kia thái cổ khư thú đuổi đi, thậm chí là chém giết. Vô thượng ly như có điều suy nghĩ nói, đầu kia thái cổ khư thú quá mạnh, ta cảm thấy chúng ta cần phải đổi một mục tiêu. Vô thượng ly nhẹ gật đầu, mà lúc này đây Lý Cầu Tiên cũng là nhận được một cái tin tức, rất nhanh liền thấy ba đạo thân ảnh từ khư giới ở trong xuyên qua mà ra. Chính là phụ trách tiếp ứng hắn vô thượng Hắc Bạch cùng vô thượng Y Sơn Tấn. Cùng lúc trước dẫn đi đầu kia thái cổ khư thú Trạng Uyên vô thượng. Chỉ là so với vô thượng Hắc Bạch cùng vô thượng Y Sơn Tấn, Trạng Uyên vô thượng sắc mặt hiển nhiên có chút khó coi. Mà bản thân hắn cái kia hạo đáng bàng bạc sinh mạng lượng tin tức, ít nhất bị suy yếu 1/5, loại thương thế này, quả thực liền tương đương với tại trấn áp sau bị một vị vô thượng dùng tuyệt phẩm vô thượng pháp sinh sinh ma luyện dòng giã 100 cái tinh niên. Trạm Uyên vô thượng thương thế rất nặng, Lý Cầu Tiên nói, đổi lấy ngươi đối đầu đầu kia thái cổ khư thú ngươi cũng không tốt gì. Trạm Uyên vô thượng im, lặng nói một tiếng. Nếu như không phải đầu kia thái cổ khư thú không hiểu thấu từ bỏ đối với ta truy sát, lại thêm Y Sơn Tấn vô thượng cùng Hắc Bạch vô thượng kịp thời chạy tới, chỉ sợ ta đều phải lo lắng vẫn lạc cái vấn đề này. Đã nói xong đầu này thái cổ khư thú thể lượng khổng lồ, na di không tiện đâu. Vô thượng ly không nói gì, vị này tinh không đệ nhất nhân yên lặng làm một lần nhỏ trong suốt. Sự thật chứng minh, chúng ta thông qua tự những khư giới kia thần binh bên trên tàn lưu lại tin tức giao lưu, xác thực có thể bắt được những khư giới kia thần binh tự thời kỳ thượng cổ lưu lại vết tích. Từ đó lật nhìn thấy thượng cổ thế giới phát sinh điểm điểm tích tích. Bất quá, mỗi một chuôi khư giới thần binh đều có thái cổ khư thú thủ hộ. Càng cường đại khư giới thần binh thủ hộ ở bên thái cổ khư thú càng mạnh. Tại thật sự là vũ trụ bên trong, chúng ta đối đầu thái cổ khư thú đã chỉ có thể dựa vào quy tắc thần khí đem khu trục. Chờ đến khư giới 9 tầng, thái cổ khư thú càng là chiếm cứ lấy được trời ưu ái địa lý ưu thế. Chúng ta nghĩ chân chính đánh lui thái cổ khư thú, đầu tiên liền phải giải quyết khư giới lực lượng đối với chúng ta sinh ra to lớn lực áp bách vấn. Đề, Lý Cầu Tiên nói, ánh mắt dừng lại ở vô thượng y sơn tẫn trên thân. Đem thái khư thuật hoàn thiện thôi diễn đến tuyệt phẩm vô thượng pháp cấp độ A. Y sơn tẫn vô, thượng nhẹ gật đầu, hợp chúng ta mấy trí tuệ con người. Chưa hẳn không thể tại trong ngắn hạn thực hiện cái mục tiêu này. Trên thực tế, lúc này, Hắc Bạch Vô Thượng nhìn Vô Thượng Ly liếc mắt. Sớm tại ngàn năm trước Vô Thượng Ly cùng khư thú tộc hợp tác. Mượn dùng khư giới 9 tầng lực lượng chém giết Vô Thượng Tái Man về sau. Chỗ có Vô Thượng liền sinh ra cảm giác nguy cơ. Dồn dập nghĩ trăm phương ngàn kế muốn sáng tạo ra ngăn cản được khư giới 9 tầng lực lượng thủ. Đột, Trảm Uyên Vô Thượng như thế, Y Sơn Tẫn Vô Thượng như thế, ta như thế, cái khác năm đại thánh điện vô thượng nhóm cũng giống như thế. Chỉ bất quá chúng ta riêng phần mình lựa chọn phương hướng khác biệt mà thôi. Giống Y Sơn Tẫn Vô Thượng là nghĩ biện pháp tăng cường tự thân đối với khư giới sức chống cự. Mà Trảm Uyên Vô Thượng thì là giảm xuống chính mình tồn tại cảm. Ta thì là đem chủ ý đánh vào những khư giới kia thần binh bên trên. Muốn mượn khư giới thần binh lực lượng đối kháng khư giới 9 tầng lực lượng. Nói đến đây, hắn thoáng đánh một cái tỉ dụ, đem khư giới lực lượng so thành nước. Y Sơn Tẫn Vô Thượng tại đề thăng chính mình kỹ thuật bơi lội. Trảm Uyên Vô Thượng thì xa ly thủy nguyên. Ta thì là muốn cho chính mình hóa thân nước bên trong cá. Tiến hóa là mang cá khí quan. Cái khác vô thượng nhóm. Đồng dạng thi triển thủ đoạn. Các hiền thần thông. Lý Cầu Tiên nghĩ đến chiếm được liệt chân vô thượng khư thiên kiếm hồn. Lập tức minh bạch vô thượng hắc bạch ý tứ. Ý của ngươi là, cùng cái khác vô thượng hợp tác. Không sai, chúng ta vô thượng cường đại nhất một chút không ở chỗ chúng ta chiến lực. Không ở chỗ chúng ta bất tử thân, mà ở chỗ phân tích. Chúng ta thấy rõ lấy thế giới này sở hữu bí mật. Toàn bộ thế giới không có có đồ vật gì có thể tại chúng ta ngay dưới mắt ẩn tàng. Bởi vì không gì không biết sở dĩ không gì làm không được. Nếu là chúng ta chư vị vô thượng có thể liên thủ cộng đồng phá giải khư giới 9 tầng lực lượng, bạo phát đi ra hiệu suất tuyệt đối không ngừng 1+1=2 đơn giản như vậy. 32 vị vô thượng đồng tâm hiệp lực, chỉ sợ tại mấy ngàn tinh niên bên trong triệt để nghiên cứu triệt để khư giới 9 tầng lực lượng đều không phải việc khó. Vô thượng Hắc Bạch nói, thật giống như năm đó bọn hắn nghiên cứu ta nguyên giới lực lượng đồng dạng. Lý Cầu Tiên hơi hơi híp mắt, năm đó hắn lấy Trảm Uyên Vô Thượng làm bản gốc, phỏng đoán vô thượng nhóm muốn nghiên cứu triệt để chính mình nguyên giới lực lượng được thiên tinh. Năm, nhất là nguyên giới phân tích một tòa động thiên khiến lực lượng hoàn thiện về sau. Phân tích thời gian càng là kéo dài đến vạn năm cất bước. Chỉ là không nghĩ tới, khi vô thượng dịch nhất, vô thượng nguyên thủy, vô thượng quang linh, vô thượng hạo nhiên đám người liên hợp lại, cộng đồng thôi diễn lên nguyên giới lực lượng về sau, vạn năm thời gian trực tiếp bị áp xúc đến mấy chục cái tinh niên. Đây là 6 vị vô thượng liên thủ, nếu như lúc ấy nghiên cứu nguyên giới lực lượng vô thượng không phải 6 cái, mà là 16 cái. 26 cái, hắn căn bản không có cơ hội có thể thành tựu vô thượng. Cũng không có cơ hội có thể chém giết liệt chân, liên hợp, có thể thực hiện, Vô Thượng Y Sơn Tẫn nói. Trước mắt có thể làm cho vô thượng nhóm không tiếc hết thảy theo đuổi. Cũng chỉ có trong truyền thuyết kia trung cực cảnh giới vĩnh hằng. Chúng ta những này tân tấn vô thượng đối với sinh mạng còn tràn đầy kích tình. Đối nhân sinh cũng là cực có hứng thú. Có thể cùng loại với tử huyền vô thượng loại này cổ xưa vô thượng. Bọn hắn đã mất đi tồn tại đi xuống động lực cội nguồn. Một chút vô thượng càng là lựa chọn dùng dài răng rạc ngủ say tránh né tâm linh dày vò. Mà vĩnh hằng cái mục tiêu này là duy nhất có thể tỏa sáng bọn hắn sinh mạng kích tình đầu nguồn. Mà muốn tìm kiếm vĩnh hằng, phương hướng chỉ có hai cái. Một cái là khư giới 9 tầng, một cái khác thì là thượng cổ thế giới. Mà cục diện trước mắt, hai cái này không thể nghi ngờ hợp lại làm một. Khư giới ẩn chứa thượng cổ thế giới bí mật. Thượng cổ thế giới vẫn lạc diễn sinh thành khư giới. Ta tin tưởng, chúng ta lấy điểm này cho gọi. Rất nhiều vô thượng tất nhiên sẽ có tương ứng. Nói xong, nàng ánh mắt dừng lại ở Lý Cầu Tiên cùng vô thượng Ly trên thân. So với hai người này đến, nàng, vô thượng Hắc Bạch, vô thượng Trạm Uyên tại thăm dò khư giới 9 tầng hành động cống lên hiến không thể nghi ngờ thì nhỏ hơn nhiều. Vô thượng nhóm tiến về khư giới 9 tầng mục đích cuối cùng chỉ có một cái. Đó chính là thành tựu trung cực vĩnh hằng. Mục tiêu giống nhau, liền không cần lo lắng sẽ sinh ra xung đột. Vậy liền triệu tập vô thượng đi. Vô thượng Ly lộ ra 10 phần bình tĩnh. Phải biết, nếu như chư vô thượng liên thủ phân tích khư giới 9 tầng lực lượng, ảnh hưởng lớn nhất chính là vô thượng Ly. Dù sao vô thượng Ly chém giết vô thượng tái man thời vận dụng thủ đoạn chính là khư giới 9 tầng lực lượng, vô thượng Ly bất quá là khóa lại vô thượng tái man sinh mạng hạch tâm, tương đương với đem trấn áp, lại để cho khư thú tộc dẫn hạ khư giới 9 tầng lực lượng cọ rửa vô thượng tái man sinh mạng hạch tâm, cho đến đem sinh sinh ma diệt. Như tất cả mọi người đối với khư giới 9 tầng lực lượng đều sinh ra cường đại kháng tính. Lại không e ngại khư giới 9 tầng lực lượng cọ rửa. Vô thượng Ly vị này tinh không đệ nhất cường giả danh hiệu cũng là sẽ trở nên có tiếng không có. Miếng, tốt, triệu tập vô thượng, hợp chư vô thượng lực lượng nghiên cứu ra đối ứng khư giới 9 tầng lực lượng đối sách. Thuận lợi. Nói không chừng chúng ta đều có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết khư thú tộc vấn đề. Dù sao chúng ta sở dĩ đối với khư thú tộc kiêng kỵ. Một phương diện bọn hắn có thể tùy thời trốn vào khư giới. Trượt không trượt tay, một phương diện khác thì tại bọn hắn cùng thái cổ khư thú ở giữa liên hệ. Vì vậy, hợp chúng vô thượng lực lượng cộng đồng phân tích khư giới huyền bí. Nhất cử lưỡng tiện. Vô thượng Hắc Bạch tất nhiên là đại lực ủng hộ cái này một kế hoạch. Ong ong, bất quá không có các chư vị vô thượng bắt đầu ủng hộ lên kế hoạch này đến. Bọn hắn đã dẫn đầu nhận được tin tức, mà tin tức tuyên bố người. Rõ ràng là vô thượng Dịch Nhất, vô thượng Nguyên Thủy, vô thượng Thái Sơ ba người liên danh tuyên bố. Tin tức nội dung cũng là cùng vô thượng Y Sơn Tấn. Vô thượng Hắc Bạch đám người thương lượng đồng dạng, lấy bọn hắn tại khư giới 9 tầng ở trong phát hiện thượng cổ thế giới vĩnh hằng chi đạo huyền bí. Làm lý do, mời chư vị vô thượng, cùng bàn khư giới 9 tầng một chuyện, vô thượng Dịch Nhất, vô thượng Thái Sơ, vô thượng Nguyên Thủy, bọn hắn làm sao, vô thượng Hắc Bạch biến sắc, ngược lại là vô thượng Ly, ngẫm nghĩ một lát rất nhanh nói. Tại ta xâm nhập khư giới 9 tầng thời ta liền ẩn ẩn phát giác được tựa hồ có người đi theo phía sau chúng ta, chỉ là ta đối với khư giới 9 tầng không quen, lại thêm khư giới ở trong khư thú đông đảo. Ta chỉ tưởng rằng mỗ tôn khư thú vô ý thức hướng chúng ta chỗ phương hướng quét liếc mắt. Sở dĩ không có để ở trong lòng. Hiện tại xem ra, cùng sau lưng chúng ta 89 phần 10 chính là Dịch Nhất. Thái Sơ, Nguyên Thủy ba người, vô thượng Ly cùng vô thượng Tiên đều là có thụ chư vị vô thượng chú ý nhân. vật, các ngươi liên thủ hành động, tự sẽ khiến cái khác vô thượng hiếu kỳ. Vô thượng Trảm Uyên bổ sung một câu, bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Lý Cầu Tiên nhíu nhíu mày, xem ra vô thượng Dịch Nhất, vô thượng Nguyên Thủy, vô thượng Thái Sơ cũng nắm giữ không ít mang tính then chốt tin tức. Bọn hắn một phương đại biểu cho Vĩnh Hằng Thánh Điện, mà Vĩnh Hằng Thánh Điện ẩn ẩn vì chúng ta lục đại thánh điện đứng đầu. Một phương khác thì là đại biểu cho 13 động thiên đứng đầu Thái Sơ động thiên. Song phương liên hợp, triệu tập vô thượng, tất nhiên sẽ có rất nhiều vô thượng hưởng ứng. Vậy bây giờ, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Là đồng dạng triệu tập vô thượng vẫn là đi xem một chút. Lý Cầu Tiên đành gãy vô thượng Y Sơn Tẫn hỏi thăm. Mấy người bọn hắn không phải triệu tập vô thượng a? Như vậy liền đi xem bọn họ một chút đến tột cùng thừa dịp chúng ta dẫn ra đầu kia thái cổ khư thú. Thời nắm giữ nhiều ít tin tức. Không sai, chúng ta lục đại thánh điện cuối cùng thuộc về đồng minh. Dịch Nhất, Nguyên Thủy cho gọi, chúng ta lại là được đi qua nhìn một chút. Chút mặt mũi này vẫn là muốn cho. Vô thượng Hắc Bạch nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.